Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma mới nhất cực kỳ hấp dẫn. Truyện ma Nhân quả báo ứng của tác giả Minh Hoàng. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe truyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 2. Sáng hôm sau, ông Phước về tới nhà. Được bà vợ thuật lại bệnh tình cô Út Diệp nên ông liền qua nhà ông bà Chín Tâm. Lúc đó thì cô Út đang nói xàm, hát hò inh ỏi. Ông Phước bắt mạch cho cô Út, rõ ràng là quỷ mạch chẳng sai. Trong 6 bộ mạch chẳng có mạch nào hiện ra. Ông liền bảo gia chủ: "Cháu Út không có bệnh gì hết, đây là ma dựa quỷ áp đó thôi. Anh chị nên hỏi ý kiến pháp sư Ngọc Khiết, sư có nhiều bạn đồng tu ở miệt năm non bảy núi, họ tu theo mật tông, có thể trực quỷ trừ tà. Phép ma rốt cuộc sao có phép Phật?" Rồi ông ngậm ngùi ra về. Ăn cơm tối xong, ông lên chùa Long Đức. Bệnh của Liêu thuyên giảm rất mau. Bây giờ thì cậu đã ngồi ăn bột bình tinh. Ông đợi cậu ăn xong rồi bắt mạch. Sau đó thì ông bảo pháp sư Trần Huệ: "Lạ dữ, bệnh của cậu Liêu này lui thật mau, triệu chứng lao cũng không rõ rệt nữa." Pháp sư Ngọc Khiết chắp tay niệm Phật rồi bảo người thầy thuốc thân thiết: "Nghiệp dữ của cháu đã dứt, và cũng nhờ má cháu phù hộ nên dù bệnh quỷ bệnh ma cũng phải dứt. Điều đó thật tình tôi không lấy làm lạ chút nào hết." Lại nói về ông bà Triều, sau khi làm đám giỗ cho ba mẹ ruột, liền giao nhà cho ông bà Ngọc Đặng, tức em gái và em rể của bà Triều, để cùng cậu hai, cô ba, cô tư đi về ngôi nhà từ đường của dòng họ ông mở tiệc khao tốt nghiệp cho cậu hai Tàu. À không, bây giờ đã là cậu hai Kinh Lý. Bà Triều cho mổ một con bò và hai con mèo, làm tiệc đãi ăn suốt 4 ngày dòng giá. Sau đó thì họ cùng về cầu đào. Tại đây có bác sĩ Lê Minh và ông luật sư Trần Bảo Cường vừa đánh cờ vừa chờ rước vợ về nhà. Thầy Cãi Cường tuổi ngoài 30, hơi thấp người, thịt da săn chắc, mặt mũi khôi ngô, nụ cười có lúm đồng tiền. Hôm nay ông mặc áo sơ mi trắng sọc nâu nhạt, quần tây bằng vải tít so màu ngà, áo vét cùng thứ vải với quần, cổ thắt cà vạt vàng kẻ vạch nâu. Còn bác sĩ Minh mặc quần màu cà phê sữa, áo bằng vải trắng, không thắt cà vạt hoặc nơ bướm gì ráo trọi. Ông bà Triều hớn hở chào hỏi hai thằng rể và húi bày trẻ mang gà vịt, bánh trái vào trong bếp. Cô tư lệnh vừa thấy chồng là đổi sắc mặt vui tươi thanh thản thành bộ mặt tối như đêm 30. Cô bảo: "Tôi đã nói với mình, tôi sẽ ở đây chơi với tía má tôi 5 bữa nửa tháng, luôn tiện nhờ ông Phước coi mạch hút thuốc. Mình rước tôi về làm chi?" Thầy cái Trần Bảo Cường gật đầu, mặt khổ sở: "Anh xuống Vĩnh Long thăm mình, mai anh về sớm." Cô bà Hương bảo em rể: "Tôi xin cung hỷ dưỡng tư, con em tôi có triệu chứng ốm nghén rồi đó." Thầy Cãi Cường hỏi vợ: "Có thật vậy không mình?" Cô tư lệ nói: "Ờ, thầy thuốc nam ở chợ lắc trần mạch nói là em có thai được 2 tháng rồi. Em cũng tin chắc em có thai, cứ tính theo kinh nguyệt thì đủ rõ. Bà đồng cốt ở cầu kè còn nói kỳ này em sinh con trai, rồi quen dạ sẽ đẻ tới 9 lần. Bác sĩ Lê Minh bảo: "Chừng đó sẽ hay, miễn sau kỳ tới dì sanh cho Dượng Tư một thái tử cho Dượng mừng. Vợ trước của Dượng chỉ sinh 2 cô công chúa mà thôi, nên Dượng đang đợi cậu trưởng nam đặng nối dõi tông đường." Bà Chiêu khuyên con trai và rể rửa mặt cho mát, rồi dục 2 cô con gái bắt 2 con cá bông nấu cháo với giò heo. Cô bà Hương bảo em: "Tối nay anh hai sẽ rước thầy 10 khói đến đoán điểm giải mộng, em nên chuẩn bị chút đồ ăn đại thầy." Cụ tư lệ bảo: "Mấy hôm nay ăn tiệc nhiều phát chán được, cho nên mà mới sai chị em mình nấu cháo gà giò heo. Nghe thấy trứng gà là em nhợn rồi, thôi để em nấu chè vậy." Hai chị em cùng 2 con tớ gái lùi húi làm bếp. Trời đã xế bóng, ngoài mé rạch xa tiếng chim bìm bịp kêu văng vẳng, bên thửa ruộng loáng nước có tiếng hò. Cây độc không trái, gái độc không con, lấy chàng đã 9 năm tròn, ai dè phận thiếp còn son sẻ hoài. Một mai chồng vợ lìa đời, nhờ ai cúng dỗ, nhờ ai nối dòng. Cô bà Hương bảo: "Nè Tư, coi vậy mà em có phước hơn chị. Nếu em không có con đi nữa thì cũng có lũ con ghẻ đâu chi." Cô Tư trẻ môi: "Con ghẻ sao bằng con ruột. Em biết là 2 con quỷ cái đó không bao giờ ưa em, nếu không nói rằng tụi nó thù em tận xương tủy. Thấy bản mặt tụi nó mà em ứa gan. Con lớn con nhỏ đều giống hệt con gái mẹ tụi nó." Cô bà dịu giọng: "Em đừng hà khắc với tụi nó mà mang tiếng mẹ ghẻ ác độc. Tụi nó cũng đã 14-15 rồi, em phải nới tay cho tụi nó mới được." Cô Tư rụn vai: chị chưa đút đầu vô cảnh mẹ ghẻ con chồng, nên chị chẳng biết gì ráo trọi. Hai đứa con ghẻ của em giống mẹ tụi nó, lầm lì, cứng đầu cứng cổ, sâu hiểm khôn lường. Cô bà nhẹ nhàng, nếu chị không lầm, vợ trước của Dượng Tư dịu dàng mềm mỏng lắm. Cô Tư Lệ xí một tiếng dài. Ở xa ngó qua tưởng là Bồ Tát, tới trường lại gần thì quỷ la sát không sai. Trong khi cô Tư chặt giò heo thành từng khúc, cô bà đơm bốn chiếc đĩa quả tử, nào xoài, đu đủ, mãng cầu, mận, chuối cau, bánh ích, bánh in, bánh đậu xanh để đặt trên cổ bồng mỗi bàn thờ. Cô Tư Lệ kể lể, mụ ta muốn hại em, nên em phải chờ cờ lật ngược đòn phép của mụ. Tới đây thì cô ngập ngừng. Mà thôi, mụ cũng đã nhắm mắt lìa đời rồi, em cũng muốn nhắc lại chuyện cũ làm chi. Khi con Lý đi mua bún tươi về, thì con Lai đã làm xong hai con cá bông lớn. Cô Tư Lệ bắt đầu nấu cháo, trong khi cô bà sắp bún ra đĩa và sắt rau ghém trước khi làm món tương chấm. Có mặt hai con tớ gái, hai cô không dám bàn chuyện gia đạo nữa. Ở nhà trên, bà Chiêu vừa têm trầu vừa suy nghĩ. Mới hồi sáng, khi ghe bà vừa trèo ra khỏi vòm sông, thì một con cá úc từ dưới nước phóng lên khoang ghe, rẽ đành đạch, rồi nằm ngửa với cái bụng trắng nón. Cậu hai tàu xăm sau con cá bạc vớt kia rồi nói gọn. Nó chết rồi. Chim sa cá lặn, nó lên vẻ đẹp của các mỹ nhân nước tàu. Còn chim sa cá lụy, báo điểm xui xẻo cho gia đình bà. Chẳng biết ứng vào ai. Chắc là nó ứng vào thằng con ghẻ bà. Nó bệnh lao phổi tuổi mới lớn, chắc chắn Ngọc Hoàng sẽ vạch số nó trong vòng 2 năm sau. Ngay lúc đó thằng Đực từ bên chùa Long Đức về, nó thưa với ông bà Chiêu. Thưa ông bà, bệnh cậu Liêu 10 phần giảm hết 9 rưỡi, còn nghe ông thầy Năm nói chứng lao phổi của cậu cũng chỉ mập mờ. Thầy thuốc Tây Lê Minh cười. Tôi không tin, bệnh lao là bệnh nan y, làm sao mà bệnh nhân bình phục mau lẹ dường ấy? Hoại chăng là bệnh gì đó mà ông Phước lầm là bệnh lao chăng? Cậu hai tàu bảo, ai biết đâu, tôi chỉ thấy bây giờ nó tỉnh táo, ăn cơm lia lịa. Bà Chiêu têm trầu thật kỹ, đó là động tác để bà che giấu cơn bối rối của mình. Chủ xoa ơi, nếu thằng Liêu không chết, thì cái điểm che ra chỗ bông nọ cùng cá lụy chim sa kia ứng vào bốn mạng của ai trong số chồng và con bà. Lại nữa, lúc Liêu đang cơn bệnh ngặt, bà liền giao cậu ta cho Pháp Sư Ngọc Khiết, kể như bà đã thí một con tốt mà chẳng hốt được con xe nào trong ván cơ tướng. Vậy là bà mất một cách oan uổng tên tớ trai để sai vặt. Làm sao bà đòi Liêu lại được đây? Thôi thì bà đành mặt trời chắn bóng, mặt trai mày đá để bắt lại đứa con ghẻ siêng năng giỏi giang, mặc lời ong tiếng ve, kệ sấm sét búa rìu dư luận. Bà tin chắc là em chồng bà cũng phải nể nang uy lực của chồng con bà mà nhường bộ. Khi cả nhà ăn cơm xong thì bóng trăng mập nõn nà treo trên cành lá của cây mít tố nữ. Vợ chồng cô bà Hương chưa về vội. Còn cô Tư Lệ thì đốc thúc con Lai, con Lý chuẩn bị trà nước. Hễ thầy đoán điểm giải mộng tới thì phải múc chè ra chén và châm trà vào bình. Hai cô cùng đi rửa mặt, chải tóc cho có vẻ sáng mắt tươi tỉnh đôi chút. Thầy Mười Khói tuổi trên 60, nhưng mặt chưa nhăn nhiều, khuôn mặt hí hửng như mặt hề. Mắt hấp háy, nụ cười rộng toang toạc. Hễ đôi khi thầy cười thì đôi mắt thầy bè cụp xuống coi thiệt tức cười. Chè và trà bánh dọn lên. Cậu hai tàu đốt đèn mang sông thay thế cây đèn Hoa Kỳ đặt giữa gian nhà. Sau màn chè bánh, đám đàn ông cùng thầy Mười Khói chia nhau ngồi trên hai chiếc trường kỳ đặt hai bên chiếc bàn dài. Bà Chiêu cùng hai cô con gái ngồi trên chiếc đi văng, chân quỳ đặt bên trái gian giữa. Ông Chiêu vô đề sốt dẻo. Chẳng giấu gì thầy Mười, dạo này gia cảnh tôi có nhiều điểm lạ. Trước hết là cây tre ở sau nhà chùa bông. Thầy Mười Khói ngon lành. Tre già thì chùa bông để chết. Chẳng có điểm gì giáo đối với gia đình tu nhân tích đức. Còn đối với gia đình thường thường, hễ ai trồng cây tre đó, thì người đó gặp xui xẻo, có khi tính mạng lâm nguy. Bà Chiêu vui mừng. A Di Đà Phật, cây tre đó do má chồng tôi trồng đó đã. Nhưng bà đã ngủm từ 8-9 năm nay rồi. Còn chim sa cá lụy thì ứng vô điểm gì đây? Thầy Mười Khói gãi đầu dài chiều suy nghĩ lung lắm. Đây là điểm tăng tóc. Hễ chim sa cá lụy vào giờ nào, thì người trong gia đình mang tuổi cùng tên với giờ đó sẽ vong mạng. Cả nhà đều buồn rầu lo lắng. Thầy Mười Khói an ủi. Ông bà nên nhớ, thầy chùa tới tụng kinh cầu an và kinh dược sư, rồi tới ngày rằm, ngày vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, nên mua chim cá về phóng sinh, thì tai nạn dù lớn cách mấy cũng nhẹ bớt đi nhiều. Bà Chiêu thành khẩn. Cảm ơn thầy có lời khuyên, vợ chồng tôi sẽ làm đúng lời thầy chỉ dạy. Cô bà cầm tủ đợi cho cuộc đoán điểm láng dịu và thoảng lui, liền rời khỏi bộ đi văng chân quỳ, bước tới sau lưng chồng, nói với thầy Mười Khói. Thưa thầy, tôi có giấc chiêm bao lạ lắm. Tôi thấy mình nuốt hồn trái xá lị, nhưng từ rốn tôi xịt ra luồng khói mỏng, khói bay lên trời tụ lại thành mây. Nhưng rồi tự nhiên mây bị cái gì đó đánh cho tan ra, rồi biến mất, chẳng biết điểm gì vậy. Thầy Mười Khói hớp một ngụm trà, có vẻ lưng lờ. Cái hột tượng trưng cho dòng giống, giống chui vô bụng cô rồi thì cũng dã rời như khói như mây. Kỳ độ thai tới, thai nhi vừa tượng hình thì cũng không có dịp chào đời sau 9 tháng 10 ngày. Cô bà Hương sụ mặt, không nói không rằng. Cô Tư Lệ vẫn ngồi trên đi văng, cất tiếng rộn ràng hỏi thầy Mười Khói về giấc mộng con rắn chui vào bụng cô, rồi chui ra tới 9 lần. Lần sau thì nó cắn bụng cô cho tới nát bấy. Thầy bảo, đây là thai quỷ, thai yêu. Cô coi chừng con xanh con lộn quấy phá cô đó. Hết tới 9 lần là nó hại cô cho tới phong mạng. Bà Triều hứ một tiếng bất bình, rồi tuột xuống đi văng. Hàn Học liếc sáu thầy Mười trước khi phủi đít, ngoài người bỏ vô trong nhà. Khi ba mẹ con bà Chiêu vừa vô trong nhà, thì con Lý bưng lên hiệp trà sâm cho cả ba giải lao. Cô bà Hương cả nhắn mẹ. Má nóng nảy quá, chứ chi làm hư bột, hư đường ráo trọi. Mộng điểm giống như vậy, thì mình nên nhờ thầy Mười Khói chỉ cách cúng vái để hóa giải bớt điểm hung tướng ác. Cứ sao má vùng vàng bỏ vô nhà, ra cái điều hơn lẫy như vậy. Bà Chiêu liếc xéo con gái. Thằng cha đó có cái miệng nói xàm, bây tin thằng cha có ngày bán lúa giống. Mai, tao sẽ sai thằng được thỉnh thầy Bảy Lục và cô bóng 12 về đây cúng trừ họa căn. Cô ba và cô tư không nói gì thêm. Sau đó gần tới nửa đêm, thầy Mười Khói từ giã ra về. Cô bà Hương cũng theo chồng về nhà riêng ở bên cầu lầu. Cô Tư Lệ mời chồng đi rửa ráy, mình mẩy và giúp miệng. Cô còn mở tủ cấm lai lấy chiếc gối nhiều màu cánh sen, thêu bông mẫu đơn trắng bày lên chiếc giường của cô để chốc nữa chồng cô kê đầu. Bà Chiêu khi về buồng riêng bảo chồng. Nghe nói thằng Liêu giờ đây đã mạnh rồi. Ông liệu cách nào bắt nó về đây? Tôi nuôi nó, tôi mến nó. Để nó ở chùa ăn chay lạt, sống kham khổ, tôi không đành lòng. Chiêu e dè. Hồi nào bà nói với thầy Ngọc Khiết, giáo đứt thằng Liêu cho thầy. Bây giờ bà còn mặt mũi nào đòn nó lại? Bà Chiêu hái chồng. Được rồi, tôi sẽ nghĩ ra kế bắt nó về hủ hỉ với vợ chồng mình. Chuyện này là chuyện của tôi, không mắc mớ gì tới ông. Ông chớ bàn ra làm chi? Chiêu cười. Ừ, bà làm sao cho vuông tròn thì thôi. Tôi hơi sức đầu nghĩ tới mấy chuyện lặt vặt đó. Tôi đã làm chành làm chéo, mua được 8 mẫu đất của anh Hương tại Phước Hầu. Giá chỉ có 4.000 đồng. Khi chồng tiền, làm giấy tờ xong, tôi sẽ đi đóng bách phần đất. Hệ xong vụ cắt đất, tôi mới dành tâm dành trí lo ứng cử hội đồng quản hạt. Vụ đất cát kể như xong, nhưng vụ ứng cử hội đồng ông thấy sao bấp bênh. Mấy tay ứng cử viên khác, nếu không có bà con trong soái phủ Nam Kỳ, thì cũng có bạn bè lẫn tay trong tay ngoài với những thế lực lớn như ông Tránh Tham Biện tỉnh nhà, ông phủ này, ông đốc phủ nọ. Chuyện lo kế tiếp của ông là nhờ Cai Tuấn Sướng, kẻ nha chảo tâm phúc của ông, làm sao cho ông có dịp ân ái với cô vợ chừa của Cai Tuấn Hạp. Ông chỉ thích ăn nằm với đàn bà chừa từ 3 tháng tới 5 tháng. Cái thai lớn vừa phải thì ông ham, nhưng cái bụng bự trang bang của đàn bà mang bầu từ 7 tháng sắp lên thì ông không hứng thú chút nào. Khi trống vừa điểm canh ba thì khắp nhà yên lặng ngắt. Thỉnh thoảng có tiếng các kè ở chiếc miễu nhỏ cuối xóm vọng sang. Cô Tư Lệ bắt đầu đành nhìn chồng. Tôi không về nhà đâu. Bà già cứ chấn ngự ở nơi đó làm tôi không dám ho lớn. Chừng nào bà trở về Thủ Dầu Một thì tôi mới dám xách vali về nhà. Luật sư Trần Bảo Cường than. Em ở lì đây lâu quá. Đố khỏi bà già nghi em giận bà. Cô Tư cười khẩy. Bà nghi chúng đó mình à. Ôi, cứ để bà nghĩ sao cũng được. Mình là thầy Kiện, giỏi khoa cãi lý biện hộ. Mình liệu lời nói với bà cách nào để trong ấm ngoài êm thì nói. Em bây giờ chán đời quá. Ở đây hù hì với tía má em đến lúc nào thì hay lúc nấy. Lại nữa, hay để con ghẻ coi bộ một chồng đối trả treo với em rồi đó. Luật sư Cường nói. Làm gì có chuyện đó. Tụi nó trước sau vẫn yêu kính mình như má ruột tụi nó. Cô Tư Lệ rùn vai. Mình nói thì mình tin. Hai con đó trời biến lắm. Mình phải để tôi uốn nắn, kẻo có ngày vợ chồng mình nuôi thứ cháu ngoại không cha. Hai vợ chồng cùng trèo lên giường. Cô Tư Lệ mãi tới đồng hồ gõ 2 tiếng mà vẫn không sao đỗ giấc nổi. Lời giải mộng của thầy Mười Khói cứ ám ảnh cô hoài. Bốn bề yên tĩnh, ngoài hè tiếng côn trùng sôi lên từng chập, thi thoảng thì có tiếng dế gáy xương. Trên vách ván quét vôi trộn a dao màu trứng sáo, con thần lằn chắc lưỡi từng loạt ngắn, dội sâu vào cái thăm thẳm của đêm khuya.

Cô mở ra từng lọn máu, đi cầu cũng ra máu. Máu cứ theo miệng và hậu môn thoát ra ngoài, vắt khô sinh lực cô. Đến ngày thứ năm, cô Tư Thục chút hơi thở cuối cùng. Phép thử ếm của Thạch Liễu đã giúp cô Tư Lệ chia được tình địch và đưa cô lên địa vị chủ gia đình luật sư Trần Bảo Cường. Ông ta có hứa nếu cô sinh cho ông một cậu quý tử thì sẽ làm hôn thú với cô, nâng cô lên hàng chánh thất. Cô Tư Lệ đôi lúc thấp thỏm không an. Cái chuyện tiền hạ thủ vi cường đó có thể đi quá xa. Chắc gì cô Tư Thục có ý hại cô cho tới tuyệt mạng. Cho nên cô đâm ra sợ hãi đứa con ghẻ. Tụi nó có khuôn mặt giống hệt cô Tư Thục. Ngày nào tụi nó còn chẳng dáng trước mặt cô. Cô còn bị ám ảnh bởi người chết. Có cảm tưởng người chết hiện hồn về đòi mạng. Lại nữa, chúng có vẻ hỗn xược, lì lợm, lúc nào cũng như sẵn sàng ứng chiến với cô. Bởi đó cô phải đày đọa, xéo sắt chúng một cách ồn ào, để lương tâm bị những bận rộn huyền nào kia không có thời gian cắn dứt cô. Để bóng ma cô Tư Thục không còn cơ hội ám ảnh cô. Cô Tư Lệ duỗi chân tay, thở từng đợt dài. Tuy tâm trí cô bị dày vò bởi giấc chiêm bao vừa rồi, nhưng vẫn dễ ngủ. Chỉ một lát sau thì cô đã bắt đầu ngáy say sẻ. Trong cơn chiêm bao thứ hai, cô thấy mình cùng cô Ba Hương đứng trước cây da xà ở xóm chuồng gà. Lúc bấy giờ thì trăng sáng trải khắp bãi đất trống ven sông. Sông gợn sóng bạc sóng vàng lấp loáng. Bên kia sông, lò rèn đốt đèn leo lét và lửa chui sắt cháy đỏ rực trong lò. Dưới bến sông bên này bãi đất, xuồng câu tôm đốt đèn tán chai, châm lửa vàng khè cỡ hột đậu phộng. Hai chị em cô Cấm đứng trên dấu cầu nhủi. Cô Ba Hương bảo em, khuya quá rồi, vậy mà gia đình người thợ rèn bên kia sông cũng còn làm việc. Cô Tư Lệ chợt dân mình bảo chị, ừ khuya quá rồi, sao chị em mình còn thơ thần ở đây? Bỗng trong tàn cây ra, có tiếng lanh lảnh vọng ra. Hai con kia, bầy toa giờ với thằng anh Sở Khanh khốn khiếp của bầy, gạt tao uống thuốc phá thai, làm tao phải vong mạng, giết người đền mạng. Nhưng tao không làm bầy chết đâu. Bầy phải sống không ra sống, chết không ra chết, khổ sở khốn nạn nhiều phen, tao mới đã cái nơi cho. Từ trên cây ra, một bóng trắng tuột xuống. Đó là một người đàn bà bận đồ trắng, tóc bò xõa, dáng ẻo là. Cô tiến về phía hai cô, mắt trợn trắng xác, miệng mím chặt. Cô Tư Lệ toàn kéo chị mình chạy trốn, nhưng chân cẳng của cô như bị chôn cứng, hai cánh tay tê liệt, hột má hét lên. Tiểu Ma Bay là quân cường hào ác bá, anh em Bay là phượng lang sói. Lưới trời tuy thừa nhưng khó lọt, bởi cô chạy xa bay cao cũng khó mà tránh được. Cô tiến lại nắm tóc hai chị em. Cô Tư Lệ la bài hái, lọt ra khỏi cơn ác mộng. Thầy kiện Trần Bảo Cường ôm chặt lấy vợ, ân cần hỏi. Cưng nằm chiêm bao thấy chuyện gì mà khóc lóc la hét om sòm dữ vậy? Coi kìa, mình mẩy em lạnh ngắt như ướp nước đá. Cô Tư Lệ còn run lẩy bẩy, tuy nhiên thì cô không dám nói ra. Không, không có chi. Ánh ban mai trắng đục luồn qua khe cửa lá sách. Luật sư Cường buông vợ ra, vươn vai ngáp rồi bảo. Dùng điểm tâm xong, anh sửa soạn về Sài Gòn. Cô Tư Lệ soạn khăn mặt, xà bông, bàn chải trà răng, kem đánh răng cho chồng làm thủ tục buổi sáng. Riêng cô chải sơ mái tóc, thay chiếc áo túi cột tay vải trắng bằng chiếc áo bà ba lụa tím rồi xuống bếp. Tại căn bếp, bà Chiêu đang trông coi con Lài con Lý sửa soạn bữa điểm tâm. Cô sai con Lài. Lài, sẵn nước rồi, mày pha cho tao cacao sữa uống chơi. Nhớ chế sữa hộp ít ít thôi. Bà Chiêu đang hấp bánh ướt nhân tôm khô. Trên chiếc lò lớn, chảo đang sôi trong chiếc nồi lớn bằng đất mỏng. Bà bảo con gái. Món cháo này mà nấu bằng bột báng chứ không phải là bột gạo nàng hương. Tôm, thịt, cá bông, mồn ngọt cắt khúc, đủ hết. Cô Tư Lệ hỏi. Bữa điểm tâm sáng thịnh soạn như vậy, chắc là nhà có khách. Bà Chiêu nói, có ai đâu lạ, chỉ có chồng của mày. À, mới hồi tảng sáng, còn bà có sai con ở qua đây biếu má một thố cá cháy kho mắn để dành ăn với bún. Nó có nhắn là lát nữa nó qua lấy thang thuốc nam cho má chồng nó, sẵn dịp nó cái đây ăn lót lòng luôn. Cô Tư không nói gì. Cô uống từng ngụm sữa và cacao, lòng bàng hoàng về lời đoán mộng của thầy Mười Khói và hai giấc chiêm bao vừa qua. Trước mặt mẹ, cô không dám để lộ cái lo sợ của mình ra. Chừng nào chồng cô rời khỏi nơi đây, cô sẽ tỏ rõ mọi sự cho mẹ hay để đối phó. Qua tấm vách mắt cáo của căn bếp, mọi người nhìn ra có thể thấy sẻo dừa nước đang ngập nước lai láng. Ven bờ sẻo, cây khế trổ rực rỡ hoa tím. Giáp mé nước, bầy vịt xiêm đang lặn ngục tìm mồi. Tại sàn nước, thằng Đực đang chùi rửa bộ đồ trà bằng sơ dừa và cho mặn. Còn thằng Xiêm thì đang cho mấy con gà sao, gà lôi ăn lúa. Bà Chiêu nói vọng ra, Xiêm, Đực, Lát nữa tụi bay xẹt qua chùa Long Đức, nói với thầy Ngọc Khiết rằng giờ đây cậu Liêu đã mạnh giỏi trở lại, xin thầy cho cậu trở về nhà. Vì cậu Hai Kinh Lý tụi bay đang nhớ thương cậu Liêu, không đành lòng xa cậu, bởi cứ gom hết quần áo cậu Liêu đem về đây cho tao. Cô Tư Lệ giật mình bảo mẹ, má làm gì kỳ vậy? Má không sợ thầy phiền sao? Bà Triều nói, mày nói nhức, thầy là kẻ tu hành, thầy mà phiền tao thì làm sao thầy tu hành cho đặng. Tao già rồi, hai thứ tóc trên đầu, đừng có dạy khôn tao, vô ích lắm. Vừa lúc đó cô bà Hương từ nhà trên bước xuống, tay cầm dù, tay ôm bóp đầm da láng. Cô mặc chiếc áo bằng lụa tầm màu nguyện bạch, theo bông cúc tím lớn cỡ đồng xu. Cô bảo mẹ, con đã lấy thuốc rồi, con tới đây cho kịp ăn sáng. Rồi cô quay qua bảo cô Tư Lệ, em ra ngoài hè, chỉ có chút việc muốn bàn với em. Khi hai chị em cùng đi song song dưới hàng cây phù quân, sạp bù chê, cô bà Hương bảo, em ơi, đêm qua chị nằm chiêm bao thấy hai chị em mình trong đêm trăng, đứng ở đầu cây nhủi, gần cây da xà. Lúc đó con út tuyết từ cây da xà tuột xuống đòi mạng, rồi nó xốc lại gịt tóc hai chị em mình. Cô Tư Lệ tái mặt, nắm chặt tay chị. Đêm qua em cũng nằm mộng như vậy. Trong chiêm bao, em còn thấy cái lò rèn bên kia sông. Lúc đó chị còn nói câu, khuya quá rồi, vậy mà gia đình người thợ rèn hãy còn làm việc. Cô bà Hương thẳng thốt, đúng vậy, chị còn nói mấy câu. Còn em nói, ừ, khuya quá rồi, sao chị em mình còn thơ thẩn ở đây? Hai chị em nhìn nhau, có cảm tưởng là sắp bị đưa lên máy chém. Té ra là cả hai cùng nằm trên bao chung, cùng gặp gỡ nhau trong cõi ác mộng. Cô bà Hương ngồi phệt xuống gốc cây phù quân, nước mắt tuôn như suối. Cô rên rỉ, chị sợ lắm em ơi, làm sao bây giờ đây? Cô Tư Lệ ngồi gần bên chị, phải tỏ bày tự sự cho má hay. Hồn oan dẫu có muốn quấy phá mình, nếu gặp thầy Pháp cào tay ấn thì cũng không làm trò trống gì được. Cô Tư Lệ thuật lại giấc chiêm bao ban đầu cho chị mình nghe. Cô buồn thảm, tình cảnh em còn khó khăn gấp đôi ba tình cảnh của chị nữa. Em có tới hai oan hồn đòi mạng. Hai chị em cùng lau nước mắt trở vô bếp. Bà Chiều quất cặp mắt tò mò khắp mình mày hai cô con gái cưng của. Bày làm dông gì mà như bàn bạc hội kín vậy. Thôi, lên nhà trên dùng điểm tâm với cả nhà. Bạn ăn hình hột xoài bằng gỗ cấm lai, mặt nạm đá hoa cương trắng bóng, có trải nắp bàn bằng vải trắng thêu đục lỗ. Giữa bàn là chiếc thố lớn đựng cháo, kế bên là hai dĩa bàn hình hột xoài đựng bánh ướt tôm khô, lại còn thêm một dĩa bàn thiệt lớn đựng trứng gà trên ốp la. Mọi người vừa ngồi vào bàn thì con Lý đem bình cà phê và bánh mì lên. Mọi người bắt đầu dùng cháo trước hết, sau đó thì mới qua bánh ướt. Bà Chiêu bảo chồng, tôi đã bắt thằng Liêu về được rồi. Ai dè thì Ngọc Khiết không làm khó dễ gì hết. Thôi vậy cũng mừng. Cả nhà không ai nói gì thêm. Sau cùng thầy Kiện Trần Bảo Cường hỏi mẹ vợ, sao cậu Liêu không ra ăn sáng luôn? Bà Chiêu nói, kệ nó, để nó ăn chung với tụi thằng Xiêm, thằng Đực cũng được mà. Và như chợt nhớ ra, bà dặn chồng, kỳ góp lúa vừa rồi, thằng Cai Tuấn Ích, thằng Thường trộn nhiều chấu vô lúa. Kỳ tới, ông phải bắt tụi nó. Hễ thấy con chấu nổi lên là ông phải bắt tụi nó dê lại cho thiệt sạch. Ông cứ ỉ y với tụi tá điền tá thố, có ngày bị tụi nó bán đứng chứ không chơi đâu. Cậu Hai Tông hỏi mẹ, chốc nữa mà có đi chợ không? Bà Chiêu nhìn cậu Hai, không, mà đi ra cầu dài để đòi nợ. Con vợ thằng Năm Kình cứ hẹn hoài mà chưa trả tiền lời, không lẽ hầm hè nó hoài vậy sao? Phải này mà xếp đồ đạc cho nó tởn. Rồi bà hỏi cậu con trai cưng, mà con hỏi chi vậy? Cậu Hai trả lời, hôm nào má đi chợ, con sẽ đưa má tới nhà bà huyện Huỳnh Kim Lầu coi cặp bông tai với nhẫn hột xoàn. Con không dành giá trị của ngọc nên không dám thương lượng giá cả với bà. Bà Châu nói, má bằng lòng mua hột xoàn cho con, nhưng nếu con muốn dùng đôi bông để cưới vợ thì má có sẵn một đôi hột 3.5 ly, còn hột cỡ 5 ly sắp lên thì con nên để làm của hộ thân. Tiếng cậu Hai dạ gian, cả nhà lại tiếp tục bữa ăn sáng. Liêu trở lại kiếp tôi đòi như cũ. Trong mấy ngày đầu, bà Chiêu còn nới tay với cậu con trai đáng thương kia, tức là chỉ xay lúa, giã gạo mà thôi. Sau đó thì bà trở về tật cũ, bắt cậu làm việc nặng. Chưa hết, hễ gặp chuyện bực bội, bà trút giận vào cậu, roi vọt tát vả thường đi song song với lời mắng chửi. Pháp sư Ngọc Khiết sửa soạn đi núi Cô Tô. Trước khi đi, sư cho chú Tiểu Như Pháp tìm đến Liêu trấn an. Thầy dạy tôi khuyên em nên nhẫn nhịn 1 hoặc 2 tháng. Cái ác quả em cần phải trả cho sạch. Chừng đó, sư điệt của thầy là cô Thiện Nguyện sẽ giúp em đi theo thầy.

và sau chiến thắng 10 ngày, bà để ra một cục máu. Theo lời bà 12 kể, kẻ đó dầu không rõ mặt mũi, nhưng lông lá khét nghẹt, hơi thở hôi hám. Người thì cho đó là khỉ đột đội lốt, kẻ bảo là cọp môn, heo gấu thành tinh. Những lời cắt nghĩa nghe không xuôi chút nào. Ở đây là vùng châu thổ, xa cách núi rừng thì làm sao có những loài dã thú thành tinh ấy? Buồng bà 12 dù có gài chặt cửa nẻo, thắp nhang, dán đủ thứ bùa ếm quỷ trừ tà, nhưng cứ cách đêm là loại dị tộc lại theo bóng tối vào buồng. Bà 12 cứ hết chừa đè hết cục máu này sang cục máu khác. Hình vóc càng ngày càng hao gầy, mặt mày thòn mòn, da rẻ xanh chành. Cả nhà rước thầy trấn ếm giết, nên hơn một năm nay, kẻ dị loại lâu lâu mới đến viếng bà một lần. Nhưng không biết tới chừng nào thì hắn mới chịu rút lui. Cô Hai Chi và cô Ba Nguyệt thường lui tới thăm nom cô Út Diệp và an ủi bà Chín Tâm. Đối với cô Hai, cô Út vẫn là bạn lối xóm thân thiết nhất, dù cả hai trải tình nhau. Cô Út hời hợt bốc đồng, hay thèo lèo, còn cô Hai thì thâm trầm kiên đáo, nhu mì. Cô Ba thì khắc khẩu với cô Út, nhưng không vì lẽ đó mà cô để bụng thù hằn, ghét bỏ cô Út. Dưới mắt cô Ba, cô Út được cha mẹ nuông chiều quen, nên đã ưa nhõng nhẽo, on en, nhưng không có tâm địa làm hại ai. Cô nghĩ thầm, chị Út không rõ kiếp trước có tội gì mà số mạng để đưa chị tới bước đường cùng như vậy. Như bà 12 vốn hỗn hào, dữ tợn, biến lũ cháu ở nhờ của mình thành tôi mọi không công, hùn hạp, mở động đĩ, dụ dỗ gái xa cơ bước vào trốn bán phấn buồn hương thì mới đáng bị trừng phạt. Chờ như chị Út đây, cảnh ế muộn lỡ thời cũng đủ làm chị đau khổ rồi. Bị vụ này, chắc chị chết mòn chết mỏi. Mới đây mà đã tới tháng 6 âm lịch, mùa mưa đang đổ vào sâu. Cây diệp tây đầu xóm đơm bông đỏ rực như cái đuốc lửa khổng lồ. Hôm đó ông Phước bơi xuồng vào Long Thanh để coi mạch hút thuốc cho con trai người bạn thân. Bà Ngọc đang trao mắm và gài dưa mắm ở nhà sau, còn hai cô con gái bà Ngọc nấu cơm kho cá trong bếp. Bỗng có tiếng con chó vện sủa ngoài ngõ. Nhìn qua mắt cáo, hai cô thấy thấp thoáng dưới khung cây bông giấy uốn vòm cung ngoài cửa ngõ một người đàn bà mặc áo màu xanh da trời. Cô bà vội rửa tay rồi bươn bà ra cổng. Một người đàn bà tuổi cỡ 30, mặt mày sáng rỡ, vóc mình thanh cảnh, tay che dù đâm, tay xách chiếc vali ra láng. Chị ta hỏi, thưa cô, đây có phải là nhà thầy Phước hay không? Cô bà Nguyệt gật đầu. Dạ đúng vậy, đây là nhà tía của em. Người đàn bà tự giới thiệu. Tôi đây là đồ đệ của Hòa Thượng Chân Tánh, sư đệ của thầy Ngọc Khiết. Tôi tu theo giới Yêu Bà Di, tức là cận sơ nữ, chứ không thọ giới Sa Di nữ. Pháp danh là Thiệt Nguyện. Sư thúc Ngọc Khiết tôi cũng gửi thơ lên Chi Tôn, nhắn tôi về đây trị bệnh cho một cô gái bị âm hồn đeo đuổi. Ngặt vì chùa Long Đức toàn là sư sãi đàn ông, nên sư thúc tôi gửi tôi lại đây ở một thời gian. Cô Ba Nguyệt sực nhớ ra chuyện này đã được bà cô dặn trước. Thưa cô, bà mẹ em đã chuẩn bị phòng ốc cho cô rồi. Cách đây vài bữa, thầy Ngọc Khiết có tới đây gửi gắm cô cho bà má em. Cô Ba mở cửa cho cô Thiệt Nguyện vào nhà. Cô Thiệt Nguyện ngỏ ý xin ra nhà sau để chào bà Ngọc. Vừa thấy cô, bà Ngọc niềm nở. Mời cô Hai rửa mặt, nghỉ ngơi rồi dùng cơm trưa với mẹ con tôi. Tôi cũng ăn chay nửa tháng với cô cho có bạn. Cô Thiệt Nguyện mở vali lấy ra keo mứt ổi và gói kẹo sầu riêng bự tổ chẳng, gọi là làm quà biếu gia chủ. Cô cũng tặng cho mỗi cô Túy một sấp lụa cấm trắng, một thứ tơ lụa nổi tiếng ở Châu Đốc. Cô bảo mẹ con bà Ngọc, đã không biết thì thôi, chưa biết nhau thì thôi, nên coi nhau như họ hàng. Cháu xin kêu ông bà gia chủ bằng chú Năm thím Năm, còn gọi hai cô con gái của bà Ngọc bằng em cho thân mật. Bà Ngọc cảm động, cháu có tấm thịnh tình ấy, thím rất bằng bụng. Thôi, cháu đi rửa mặt cho mát, thím phải đi tắm bằng xà bông, xả cho bằng hết cái mùi mắm đồng rồi sẽ bàn chuyện. Thầy Ngọc Khiết đã làm sơ lễ quy y cho hai con em cháu đây. Con lớn có pháp danh là Thiệt Hạnh, con nhỏ là Thiệt Niệm. Tụi nó là sư muội của cháu đó. Khi ba mẹ con bà Ngọc dùng cơm với cô Thiệt Nguyện xong, thì ông Phước vừa về tới. Để làm vui lòng khách, hai cô con gái bà Ngọc cũng ăn chay. Ngoài món tàu hũ, đậu đũa, đậu ve, khổ qua, bì đao kho với tương hột, bà Ngọc còn làm thêm món đặc biệt là xác đậu hũ xào, rau càng cua, gỏi bánh trắng nhũng nước, rau sống chấm nước tương giã tỏi ớt. Nhưng mâm cơm dành cho ông Phước thì có một tô cá mè vinh nấu ngót với cà chua và rau cần, một dĩa cá phết muối chiên giòn. Cô Thiệt Nguyện nói với ông chủ nhà, sư thúc, cháu mai mốt sẽ đi Chi Tôn tìm đường lên núi Cô Tô tu hành. Cháu ở đây tụng kinh dược sư cho cô Út Diệp, từ khi nào cổ tại quan nạn khỏi thì mới thôi. Và lại cháu cũng có vài câu chuyện riêng cần giải quyết cho xong. Ông Phước nói, việc đó chú cũng được thầy Ngọc Khiết cho biết rồi.

thì có tiếng đá nứt và nóc hang vỡ tung ra. Ánh nắng từ phương đông tràn tới làm vỡ tan hang động. Nước cũng ùa vào, nâng cô lên cao từ đáy lên tới mặt đất. Kẻ hung ác kia toàn đuổi theo cô, nhưng những tia sáng mặt trời biến thành những lưỡi kiếm đâm tới, khiến kẻ đó phải nhảy xuống nước lặn mất. Từ đó cô Út Diệp hết bệnh, nhưng cô cứ lợm giọng khi ngửi mùi cá thịt và cô xin mẹ cho ăn chay trường. Cô sinh lòng mộ đạo, cứ quanh quẩn theo cô thiện nguyện. Người cậu sư nữ kia trở về vùng năm non bảy núi. Cô bảo ông bà Ngọc, cháu phải ở đây thời gian để chữa bệnh cho các cô gái mắc đằng dưới. Cháu sẽ qua gặp ông đạo chuối ở am Tịnh Liên bên Cù Lao An Thành, hiệp sức với ông để trục bọn tà ma yêu quái, đuổi chúng về chốn thủy cung. Ông Phước bảo, khi nào về xóm này, cháu cứ tới nhà chú thím. Nhà chú thím rộng rãi, cháu muốn ở bao lâu cũng được. Bà Ngọc niềm nở, cháu đem công sức ra cứu nhân độ thế. Chú thím rất quý mến cháu, cứ coi nhà này như nhà của cháu, đừng ngại gì hết. Cô thiện nguyện đi đi về về Cù Lao An Thành và xóm chuồng gà. Pháp sư Ngọc Khiết sửa soạn đi núi Cô Tô. Trước khi đi, sư cô ghé nhà ông bà Năm để căn dặn cô vài điều cần thiết. Một khi từ An Thành về xóm chuồng gà, cô thiện nguyện đều được gia đình ông bà Ngọc và ông bà Chiến Tâm tiếp đãi rất thân tình, ấm áp. Cô Út Diệp và hai cô con gái bà Ngọc thường sần bần theo cô để tâm tình. Trong những dịp như vậy, cô thường bảo hai cô con gái bà Ngọc đem tập thơ của họ cho cô thưởng thức. Thơ của hai chị em thuộc loại thất ngôn bát cú, không cố lắm, đọc nghe xuôi tai vậy thôi. Lời lẽ họ tuy đoan trang mực thước, ngôn từ bóng bẩy nhưng không có vẻ nghệ sĩ. Cô thiện nguyện nghiên cứu từng câu thơ của hai cô con gái bà Ngọc rồi bảo, chị không dành về nghệ thuật thơ phú, nhưng cứ theo lời lẽ sáng tác, nề nếp trong thơ em Ngọc, chị đoán sau này em sẽ lấy chồng giàu sang, nhưng lớn tuổi hơn em khá nhiều. Còn lời thơ của em Nguyệt, biểu tỏ tình ý, tinh nghịch ngấm ngầm, em sẽ lấy chồng khá giả, đồng trang lứa với em, nhưng không quý hiển bằng chồng em Ngọc. Cô bà Nguyệt nhõng nhẽo, tụi em tâm sự với chị khá nhiều, nhưng bấy lâu nay chị chẳng cho tụi em biết chút gì về đoạn đời của chị trước khi chị lên núi học phép tu mật tông. Mặt cô thiền nguyện đối ra buồn bã, cô hai chi với tay đánh nhẹ vào vai em, rồi mắng, con quỷ này, khéo tròi mói tọc mạch đi, em muốn biết gốc gác tiểu sư của chị thiện nguyện để làm gì? Cô thiện nguyện cười buồn, thì em ba ỷ lại chỗ tuổi mình là sư tỷ sư muội cùng chung một sư tổ nên mới kỳ kéo như vậy, chứ có gì lạ đâu. Chị vốn là con gái út của ông hội đồng võ trọng quyền làng An Hương đây. Tên thật của chị là Võ Thị Tố Mai. Hồi chị 12 tuổi, được cha mẹ cho lên Sài Gòn học trường áo tím. Người bạn gái thân thiết nhất của chị là con ba Hương, con gái ông bà Chiêu. Chị còn nó như em ruột. Bà má chị giao du thân mật với ông bà cai tổng Lê Phước Hải ở làng Tân Nghĩa, nên hứa gả chị cho trưởng nam của họ là cậu Lê Minh. Cậu đi Tây, sau đó ra ngoài Hà Nội học trường thuốc. Khi trở về Sài Gòn thì bị con bà Hương quyến rũ, nên hủy hôn với chị. Chị đau khổ tuyệt vọng, mua á phiền trộn giấm toàn tự vấn, nhưng bị mấy người kịp thời phát giác. Từ đó họ canh giữ chị từng chút một, nhưng ý định trốn lánh nợ đời lúc nào cũng ám ảnh chị. Một sáng nọ, sau khi ăn điểm tâm, chị bắt gặp chai thuốc sức vết thương. Chị nghĩ, hễ uống vô chắc bao tử sẽ cháy xém, nên chị hòa thuốc vô ly nước rồi ực một hơi. May phước cho chị là nhờ chị mới ăn cơm chiên, chất trong thuốc gặp tinh bột bị hóa giải ngay. Tuy nhiên sau khi uống xong ly nước kia, chị lại sợ chết nên la hoảng lên, cả nhà đưa chị đến bệnh viện tỉnh xúc ruột. Qua hai cơn tự tử hụt, chị không còn can đảm để tự tử lần thứ ba. Chị xin phép ba má cho chị theo người cậu họ là hòa thượng Chân Tánh tu trên núi Trà Lơn, vùng năm non bảy núi. Cô bà Nguyệt nói, vậy mà thiên hạ đồn rằng là chị tự tử bằng á phiện trộn giấm thanh. Cô thiện nguyện lắc đầu, uống thứ oan nghiệt đó, họa có thuốc tiên, thuốc thánh mới cứu nổi. Nhắc lại chuyện sau khi lên núi, chị toàn cắt tóc xuất ra thì hòa thượng bảo rằng là chị không thể nào trở thành sư nữ được, vì lòng trần của chị chưa dứt, chị còn nhiều món nợ đời ràng buộc. Do đó mà chị thọ giới bà Di mà thôi. Giờ đây chị trở về đất này, không phải là để đòi lại chồng và để báo oán kẻ đã làm cho chị bầm dập đau đớn. Chị về đây, cốt để cứu nhân độ thế, gây ruộng phước nhân lành cho mình. Còn con bạn cũ của chị, sớm muộn gì thì nó cũng bị ác quả hiện hành. Đó là chuyện của nó. Đáng lẽ cái ác quả đó chưa tới với nó trong kiếp này đâu. Ngặt chỗ toàn thể gia đình nó đều ăn ở bất nhân ác đức. Cái công nghiệp của họ và của nó giúp cho cơ duyên hiện hành kia mau chín muồi. Hai cô con gái bà Ngọc không nói không rằng, họ tự hỏi về sắc. Cô Thiện Nguyện vượt xa cô Ba Hương khá nhiều, vậy mà sao cô bị cô Ba giật được chồng? Cô Thiện Nguyện vóc dáng thanh cảnh, dung mạo đoan trang, phẩm cách cao sang quý phái, vậy mà cô bị cô Ba lấn lướt bởi vẻ lẳng lơ, điệu bộ ỏng ẻo, giọng nói nhõng nhẽo điệu đà. Có lẽ ông thầy thuốc Tây Lê Minh chuộng thứ gái nồng nàn khiêu gợi hơn là mỡ phụ nữ đức hạnh chăng? Lại nói về bà Chiêu, sau khi nghe chuyện thì bà và hai cô con gái liền sửa soạn đi lên Chi Tôn để chuộc bùa ngải, trần nếm những oan hồn sắp theo báo mẹ con bà. Vào sáng hôm nọ, ông Chiêu hẹn với ông Hương ra sở trước bà để ký giấy bán đất và ghi sổ hộ điền tên chủ nhân mới miếng đất. Sau đó thì ông Chiêu đóng bách vân cho miếng đất sở hữu mới của mình. Nhìn ông Hương nước mắt lưng chừng, ông Chiêu dặn nhân giả nghĩa: "Xin anh Hương chớ buồn, tôi giờ có kẹt tiền, giúp anh mua miếng đất đó kể cũng quá sức tôi rồi. Anh chị còn khỏe mạnh, các cháu đã lớn khôn, người còn thì của còn." Rồi ông ỡ ờ: "Tôi nghe nói là chồng cô Ba tính đau ốm sau đó mà nhắm mắt xuôi tay quá sớm, để cho cổ cụ bơ cụ bắt trong cảnh quá buộn như vậy anh." Cô Ba tính là em kế ông Hương, lấy chồng người Triều Châu có hai mẫu đất trồng giấy. Tháng vừa rồi anh ta bị mụn bạc đầu trên mặt, không gặp thầy gặp thuốc giỏi nên phải chết tức tưởi, để lại người vợ trẻ mang thai 3 tháng và 2 đứa con trai tuổi chưa lên 10. Ông Triều nghe vậy ưa lắm, tìm cách ấy ấy với cô ta. Nhưng tính của ông kỳ quặc, ông thích thông dâm với thứ đàn bà chửa, nhưng chồng phải còn sống hơn. Đàn bà quá có chửa không kích thích ông nhiều bằng. "Mày liệu lời mà nói với Cai Tuần Hạp. Nếu nó bằng lòng thì tao sẽ thưởng cho con vợ nó chiếc kiềng chạm bằng vàng nặng 1 lượng, lại để cho nó tiếp tục làm mướn 2 dãy ruộng như cũ. Còn bằng không thì xong bùa gặt. Nó hãy dở tròi, tuốt mùng bò vô thúng, rồi vợ chồng cùng xuống ghe điền xứ khác mướn ruộng làm ăn." Còn tay quý tử của ông cũng không phải là dạng vừa. Hôm qua vừa dẫn mối cho ông ăn nằm với thím Bảy Bảnh. Cô ta bị cậu Hai Tàu đem tiền bạc và cái mã hào hoa của dân tỉnh thành ra dụ dỗ. Thiệt tình cậu khắc tính cha ở chỗ rất sợ ăn nằm với đàn bà có chửa. Cậu ưa phải sinh con gái hơn. Cậu chỉ giống tính cha thích ăn nằm với đàn bà có chồng. Thím Bảy trắng trẻo, mình dây, cặp giò dài, cặp mông tròn hoay, bộ ngực cao và săn chắc, cặp mắt thiệt lắng, cặp môi thiệt tươi. Buồng cho thím lấy ông chồng thật thà, chỉ biết lo làm ăn, lo cưng vợ mà không biết đùa đòi cách sống hào hoa. Cậu Hai Tàu gặp thím như mèo gặp mỡ, như rồng gặp mây. Chinh phục thím tuy khó khăn, nhưng rồi nước chảy hoài thì đá cũng hao mòn. Không phải thím sợ chồng hành hung, mà thím chỉ ngại việc tằng tịu của thím đổ vỡ ra, thì bà Chiêu sẽ lấy đất lại, không cho chồng thím làm tá điền nữa. Năm ngoái, chú Bảy Bành bỏ nghề làm ruộng mướn ở An Hương, về cất tròi ở cây sơn bé, mở quán bán trà Huế và hàng xén như gạo củi, than, dầu lửa, nước mắm, kim chỉ kẹo bánh. Cậu Hai Tàu đi chùa Sơn Thắng để về vãn các cô đi chùa dâng hương ngày rằm, tình cờ gặp chỗ dung thân mới của vợ chồng người tá điền cũ. Nhờ ở trong quán tối ngày nên da rẻ thím Bảy hồng hào. Tuy thím mặc quần áo vải bô, hai bàn chân to phè, nhưng cậu đã thấy trong cái đẹp thiên trần ấy một ngọn lửa kích dục hào hứng. Cậu tìm cách về vãn, hứa cho thím một chiếc vòng cẩm thạch và một sợi dây chuyền vàng. Chiếc vòng tặng chỉ là chiếc vòng mã não xanh xanh ưng ánh vàng nghề, còn sợi dây chuyền tặng bằng vàng 8, miếng mề đay hình trái tim nhỏ xíu, chứ không phải là sợi dây chuyền bằng vàng 10. Miếng mề đay lớn cỡ đồng xu lá bài in hình chữ phước như thím ta hằng ao ước. Tuy nhiên, người đàn bà quê mùa kia một khi đã sa chân vào chuyện phong tình nguyệt trái thì đâm ra ghiền cái mùi đàn ông thị thành. Chồng thím dù có tinh lụa như sói cọp nhưng vẫn là kẻ quê mùa, không dành chuyện chăn gối. Khi cậu Hai Tàu ngỏ ý đưa thím cho cha cậu hú hí một đêm thì thím làm mặt giận. Ông Chiêu tuổi tuy 50 mà da mặt chưa nhùn, thân vóc còn dẻo, tóc chỉ điểm vài sợi hoa dâm. Và lại mặt mày của ông cũng khá khôi ngô, đã lỡ hư thì thím cho hư luôn. Khi ông Chiêu nhét vào tay ghim chiếc cà rá cẩm thạch cắt hình hột dừa thì thím chịu tiếp ông ở cái tổ quỷ của cậu Hai bên cầu Kinh Cột. Sau khi hú hí đã đời với thím Bảy Hành, hai cha con theo đuổi mục đích riêng. Cậu Hai Tàu chuẩn bị đi Mê An để đo đất và cậu đã sai thằng tớ trai Tâm Phúc tên là Yêm giỏ la kiếm gái trinh, mặt xinh đẹp để cậu dụ dỗ. Còn ông Chiêu thì muốn mua bộ đi văng bằng gỗ bóng lộn. Bộ đi văng đó mà đặt trong cái tổ quỷ của thằng con chơi biển của ông, để ông đưa vợ Cai Tuần Hạp lên nằm và ấy ấy thì thập phần khoái lạc. May mắn thay, chủ bộ đi văng là thầy giáo Lạc. Thầy đang gặp nhiều sự bối rối trong gia đình. Mẹ thầy bị sơ gan phải nằm nhà thương 3 tháng. Vợ thầy sinh đôi, đứa em gái bị úp hụi. Ông Chiêu liền làm chành làm chéo, mua rẻ món đồ mộc kia. Khi mấy người lực điền thân tín đặt chiếc đi văng vào trong tổ quỷ, thì ông Chiêu leo lên nằm ngủ trưa. Vì trời nóng, ông không trải chiếu, chỉ kê chiếc gối lên đầu rồi mình trần, nằm lăn trên mặt gỗ bóng loáng để nghe cái mát rượi từ mặt gỗ thấm vào trâu thân. Căn nhà đã đóng kín cửa, chìm trong bóng mờ xóm nhạt. Thần trí của ông lún dần vào cơn nửa thức nửa ngủ, nhưng ông vẫn nghe rõ tiếng gà gáy trong xóm gáy đe te, tiếng chó sủa ngẳng. Tay chân ông bỗng nặng trĩu như dán xuống mặt gỗ, như bị từng tảng đá nặng đè lên. Máu huyết ông dần già như biến thành keo đặc sệt, khó thể lưu thông. Tâm trí của ông chìm vào từng giấc ngủ luôn vùn, nhưng khi tan giấc, ông vẫn không thể mở mắt để thoát khỏi trạng thái lờ mờ nặng nề kia. Vía của ông lúc đó bình bồng trôi dạt vào một vùng nhầy nhụa, nhì nhàng như trong chiếc lưới ướt nước. Ông thét thật lớn, nhưng tiếng thét chỉ dội vào thần trí mệt mỏi của ông, chứ không thể vọng ra cõi ngoài. Một tia sáng vắt qua óc ông. Hay là mình bị mộc đè? Ông già bà ca ở thôn quê thường bảo rằng, thứ cây đóng ván giường, nếu có con vật gì nằm chết trên đó, thường gây cho người nằm ngủ chứng mộc đè. Kẻ nào xẻ gỗ quan tài làm bộ ván ngủ là vô tình nuôi vong hồn cho bộ ván ấy. Loại gỗ của những cây sống trên nửa thế kỷ đã thành tinh thành yêu, cũng gây tình trạng mộc đè như gỗ đóng quan tài hay gỗ có vật chết trên đó. Khi ông Chiêu nghĩ tới đây, thì một khuôn mặt già da nhăn nheo, mốc mốc như vỏ cây lâu đời đóng men, tóc trắng như bún tàu áp kề khuôn mặt ông. Bà già le cái lưỡi đỏ lòm, há họng tắc hoác la lớn: "Thằng ôn dịch, sao mày mua thân tao về đây để cha con mày rước phụ nữ về hành lạc? Tao nói mày biết, tao là con tinh cây cập lai, số tao phải tới 150 mãn. Ai dè thằng Tây kiểm lâm đốn tao, cứ từng đoạn xẻ gỗ đóng tủ, đóng đi văng. Tao chết tức tuổi, hồn phách không tan nên nương theo khúc gốc là khúc xẻ ra đóng đi văng này. Bên mà làm ô uế thân tao, tao sẽ vặn họng hai tia con cho tới chắc ổ thì mới đã cái nư tao." Tới đây thì ông Chiêu tỉnh giấc mộng giữa ngày, mồ hôi tháo ra như tắm. Suốt khoảng ngày còn lại hôm đó, ông cứ bần thần suy nghĩ. Theo như lời thầy giáo Lạc kể lại, thì thầy đã mua bộ đi văng này hồi 2 năm trước. Thầy kê nó trong phòng đọc sách và không có hiện tượng gì xảy ra. Giờ đây ông chỉ mới đặt lưng trên đi văng có một lần mà đã gặp thần cây về hăm dọa. Hay là mình chỉ chiêm bao tào lao? Chỉ bằng đợi thằng quý tử về, để nó nằm vài lần thì nó sẽ rõ hư thực. Cậu hai tàu một khi về thành phố như rồng gặp mây. Lần gặp pháo, cậu đến thăm các cô gái chịu chơi trong tỉnh trước khi về nhà dùng cơm trưa với dì Dương. Sau đó cậu lon ton thả bộ ra tiệm may của cô Bạch Cẩm Thạch ở hông nhà lồng chờ. Cô này vốn là nhân tình cũ của cậu, từ khi góa chồng cứ thậm thụt ăn nằm với cậu hoài. Vừa thấy cậu thì cô rén lên rùa: "Mắc dịch mắc gió thằng cha này, từ cả tháng nay thằng cha chui rúc ở lỗ nẻ nào mà biệt tâm biệt dạng vậy hả? Hôm nay thằng cha tới đây, chắc gió bão sắp thổi tới cái thành phố này chứ chẳng không?" Cậu hai tàu cười cười: "Mạnh giỏi em bảy. Bấy lâu nay qua bận việc nhà nước nên lạnh nhạt tình em, chứ thiệt ra là lòng dạ của anh trước sau sao vậy." Cô Bảy hôm nay bận bộ đồ sẩm bằng lục cẩm châu, lai áo lai quần thêu bông bằng chỉ ngũ sắc. Tóc cô đánh bím con rít rối bời thành cái bánh tiêu bự chèm bẹp sau ót. Tên thiệt của cô là Bảy Thành, nhưng vì cô ưa đeo cẩm thạch nên mới có tên là Bảy Cẩm Thạch như vậy. Tiệm cô chuyên may y phục phụ nữ lẫn áo đầm cho mấy đứa con gái nhỏ. Cô Bạch Cẩm Thạch trúng chướng miệng cười, long lanh sóng mắt, lắng sao mà lắng nhức nhối, ác ôn. Cô chể môi: "Anh là chúa xạo, lòng dạ quanh co khúc mắc, ai mà dò đặng lòng anh? Anh thắm chỗ nào, phai chỗ nào, nhạt lạt lúc nào, sao em biết đặng?" Cô buông chiếc kéo xuống bàn cắt, xếp khúc lụa màu xanh da trời bỏ vô hộc tủ, rồi rót trà mời cậu hai tàu. "Cậu vào để ngay. Xế này em có rảnh không?" Cô Bảy lắc đầu liếc về phía hai cô thợ may gần đó: "Em phải coi tiệm chiều tối mới rảnh." Cậu hai tộc kiểu này: "Em không thu xếp để có đôi chút thời giờ sống cho đôi ta hay sao? Đi xa, anh nhớ thành phố này có một, nhờ em tới 10, tới 100 lận." Cô Bảy Cẩm Thạch thò bàn tay trắng trẻo miệng màng và vô miệng từng nhân một cái: "Đổ xạo, đàn bà con gái với cái miệng tán dóc của anh mà có ngày chửa hoang đẻ lạnh chứ không chơi. Để em lên lầu, dặn con em kế vài việc rồi sẽ đi chơi với anh." Cô Tám Thiệt, em kế của Bạch Cẩm Thạch, đang nằm đọc báo. Cô được bạn bè gọi là Tám Cẩm Vân vì chẳng những cô thích đeo cẩm thạch mà còn ưa bận áo dài bằng cẩm vân màu tím than khi đi ra ngoài mua sắm. Cô Tám cũng là gái chịu chơi, nhưng ưa cặp sách với ông Tây. Vừa thấy chị mặt mày hớn hở, cô hỏi liền. Thằng kép mắc dịch nào đến thỉnh chị đó? Cô Bảy cầm thạch cười. Quan kinh lý hai tàu chưa ai? Cô Cẩm Vân xí dài một tiếng. Thằng cha đó keo kiệt lắm. Đi chơi với nó mất thì giờ, rồi nằm ngửa cho nó chơi càng uổng công uổng sức. Cái tướng mặt của nó dạo này coi hắc ám lắm nha chị. Thứ môi cho mặt buồn là tướng tàn mạt. Cô Bạch cầm thạch nguyết dài mang em. Còn đĩ hổ mang này, hễ mở miệng là phun học độc. Anh có cầm vuông tay Phật, yểu mạng sao được. Cô chút bộ áo sầm bằng lụa cầm trâu, mặc áo dài gấm màu dưa cải, quần tuyết nhung đen dặn em. Giáng sách đít xuống tầng trệt, trông coi tiệm giùm tao. Cả hai cùng bước xuống lầu. Cô Tám lạnh lùng chào cậu hai kinh lý rồi kéo ghế bên bàn ra để ngồi đọc báo. Cô Bạch Cẩm Thạch cùng cậu bước ra ngoài để đi ăn cơm trưa ở quán gần chợ cá. Cô Bạch thỉnh thoảng nhìn lên tình nhân, quả thật là mặt cậu sậm như bùn, môi cậu xám như tro. Cô không dành tướng số, nhưng cô nghĩ rằng sắc diện u ám dường ấy là triệu chứng của một thể chất đang lúc bệnh hoạn. Sau chầu cơm, cả hai cùng leo lên xe kéo về cái tổ quỷ của cậu ở cầu Kinh Cụt. Ở đây bàn ghế ván giường được thằng Xiêm quét dọn từ sáng sớm. Sau hai hiệp mây răng mù mịt, mưa rất rầm rề, cô Bạch Cẩm Thạch vụt cảm thấy lo lắng với một cảm giác khó hiểu. Cô vụt trỗi dậy mặc quần áo và bảo tình nhân. Không hiểu tại sao em hồi hộp quá. Chắc ở tiệm có chuyện gì xảy ra. Thôi để em về, tối nếu anh rảnh tới tìm em. Cậu hai tàu vẫn nằm dài thây trên chiếc đi văng cẩm lai. Cậu thấm mệt vì hai keo ân ái nên chỉ muốn nằm một mình ở đây đánh một giấc trưa. Không có con đàn bà nào lằng nhằng vương vấn bên cạnh cậu. Cậu liền nói đẩy đưa. Ừ, nếu em cảm thấy bất an thì cứ về. Mí mắt cậu nặng trĩu, cơn lười biếng bạc nhược làm thể xác cậu mềm nhũn. Cô Bạch Cẩm Thạch liếc qua cậu, kín đáo trẻ môi nguyên một cái, rồi mở bóp lấy hộp phấn hồng tô lên má, lấy thỏi son thoa cặp môi. Khi cô trang điểm xong thì cậu hai tàu đã ngáy lành lót. Trời ơi, đàn ông gì mà thiếu tế nhị. Nó chơi mình xong là lăn cành ra ngủ, không biết ve vuốt mình, không biết ngọt bùi gì giáo. Nó coi mình như là con điếm, một món đồ chơi không bằng. Chiều nay mà nó xách đít tới tiệm may, tôi sẽ đạp đít nó, đuổi ra cửa rồi hốt gạo muối, vãi vô nó như là đuổi phong long đuổi ta. Cô Bạch Cẩm Thạch vùng vằng mở cửa bước ra ngoài. Quốc bộ một khúc đường thì mới tìm được xe lôi để về nhà. Trong tổ quỷ, cậu hai tàu chìm trong giấc ngủ nặng như chì. Tay chân cậu như đóng đinh vào mặt gỗ. Ngực cậu nặng trĩu, nhưng cậu vẫn ý thức được cậu đang bị mộc đè. Chỉ cần có người khua động bên tai là cậu sẽ ra khỏi cơn nửa mê nửa tỉnh đó. Bỗng một khuôn mặt đàn bà già nua xấu xí nhăn nheo gớm ghiếc áp gần mặt cậu. Mụ hét lên. Quân tâm dục, dắt gái về đây xỏ lỗ làm dơ nhấp thần tao. Tao sẽ vả cho mày trẹo quai hàm. Cậu hai tàu hét lên và tỉnh dậy, nghe đau buốt cả hàm. Cậu bước lại kính soi mặt thì thấy một bên cằm mình sưng vù và đỏ ửng. Nhưng may là miệng cậu không méo và quai hàm không trẹo. Tuy vậy cậu hai tàu chưa tin hẳn là mình bị mộc đè, bởi cậu là người có ăn học, luôn nghĩ rằng mình không nên tin dị đoan. Cậu tìm khăn lau sửa soạn đi tắm, đánh răng chải đầu. Nhìn vào gương, cậu thấy mặt mình sáng láng, cặp mắt linh hoạt, nụ cười láng ánh men rực rỡ. Ngặt một nỗi vết sưng đang từ màu đỏ ửng chuyển sang màu đỏ bầm và chút tím tím, nên cậu mở chai dầu phong ra thoa lên vết bầm. Cậu diện quần áo mới, quần vải kaki trắng, áo bành tô cũng bằng kaki trắng, cha nút hổ phách, giày tây da vàng. Sau đó thì cậu đóng cửa tổ quỷ, khóa cẩn thận rồi ngoắc xe kéo đến tiệm cô Bạch Cẩm Thạch. Lúc đó cô Tám Cẩm Vân đang coi tiệm, vừa thấy cậu hai tàu, mặt cô ta trụ ù lên. Cậu hai giả lả, nè em Tám, chẳng hay là em Bảy đâu rồi? Cô Tám Cẩm Vân nhíu mày. Anh đưa mụ chị tôi đi ngao du sơn thủy đâu không biết, rồi đành đoạn để mụ về nhà một mình. Mặt mày đỏ dần lên vì cơn sốt. Bây giờ mụ nằm trùm mền nằm ở trên lầu ấy. Tôi có sai con ở rước thầy y tá ở dãy phố trên cổng lộ, trích cho mụ hai mũi thuốc. Vậy mà cơn nóng sốt chưa chịu hạ xuống. Cậu hai tàu năn nỉ, cho anh lên thăm chị Bảy em một chút. Cô Tám Cẩm Vân nguyết cậu hai một cái dài sộc, rồi cầm cúi đâm nút kết khuy. Cậu hai tàu giật mình bước lên lầu, lòng ngổn ngang những cảm nghĩ khó chịu. Cái đi văng cẩm lai gieo vào ý nghĩ cậu những ám ảnh lờ mờ trên suốt đường từ tổ quỷ đến đây. Bỗng dưng làm cậu cảm thấy tay chân mình lạnh ngắt vì sợ hãi. Cô Bạch Cẩm Thạch đang nằm thiêm thiếp trên giường, chiếc mền nỉ đỏ kéo tới cổ. Cậu hai tàu giòn rén bước lại giường, đặt tay lên trán cô. Chà chà, bệnh này không nhẹ đâu.